Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ 100 chương phản hồi hoàng thành. Sáng sớm dùng qua sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi và Bắc Minh Thương, Bắc Minh Thành thuyết minh tình huống, Bắc Minh Thành tạm thời ở lại biên cảnh, đảng hoàng thành phái tới tướng quân hậu, lại hồi hoàng thành, Dạ Phi Nhi không nói gì. Lưu lại rất nhiều thuốc trị thương, liền rời đi, Tuyệt Vô Hàn nhượng cả đám nhân ăn đan dược đô hôn đã ngủ. Dạ Phi Nhi đem nhân đô thu vào không gian, đạp thượng Lưu Vân Phi ngựa xe, liền rời đi biên cảnh, trên đường không có dừng lại, trừ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, toàn bộ nhân đô ở U Tuyệt bên trong không gian, Băng Thích Thiên và Tiểu Bạch ở trong không gian chiếu cố mọi người. Phần Thiên và Mây Trôi phi ngựa bánh xe lưu gấp rút lên đường. 3 ngày sau, mọi người trở lại Hoàng Thành, vừa đến Đế Sư Phủ, Dạ Phi Nhi liền đem mọi người phóng ra, một cái sau khi tỉnh lại cái gì cũng không hỏi, trực tiếp nên làm gì làm gì. Lão gia tử bị an bài ở Dạ Phi Nhi gian phòng cách vách. Phương tiện nàng trông nơ mơ siêu Băng Thích Thiên cũng ở xuống, Ngự Thiên Tầm trước tiên đi tới Đế Sư Phủ. Thấy lão gia tử bị thương thành như vậy, khí nguy, chờ hắn nghe xong ở biên cảnh chuyện đã xảy ra hậu. Kinh hãi không ngớt, kẻ địch tin tức và tốc độ thật nhanh. Xem ra, chúng ta cũng muốn nhanh hơn bước chân. Kẻ địch khứu giác và móng vuốt là như vậy linh. Nhanh như vậy, bất tốc độ điểm không được a. Ngự Thiên Tầm một tiếng thở dài. Nguy hiểm đã tới gần. Cậu nói không sai, gia gia bên này có sư phó. Ta không cần lo lắng, cậu dự đoán được vất vả một chút, trị liệu hảo Mạch Lâm đại sư bị bệnh, hôm nay chờ ta xử lý còn lại một chút việc, ngày mai ta liền tiếp tục huấn luyện phá giết quân, nàng cũng sớm liền nghĩ đến. Hảo, Phi Nhi, trễ giờ ta hướng sư phó hiểu biết một chút Mạch Lâm tình huống. Ngày mai ta liền quá đi xem ơ siêu chính ngươi cũng nhớ gấp rút tu luyện. Chú ý thân thể, hắn biết hắn cô cháu gái này năng lực phi phàm. Vẫn không lấy nàng đương tiểu nha đầu nhìn, gia gia gặp chuyện không may đô vẫn như cũ có thể bình tĩnh đối mặt. Đem sự tình đô xử lý hoàn mỹ không sứt mẻ, thế nhưng còn là rất đau lòng nàng, nếu như thì còn đang, khẳng định so với hắn còn đau lòng đi. Hảo! Phi Nhi nhất định so với trước đây càng nỗ lực, một câu nói kiên định vô cùng. An bài xong tất cả, Dạ Phi Nhi một mình ra cửa, đi một chuyến thiên thượng nhân gian, đem gia gia của nàng trọng thương sự tình nói cho bọn họ. Sau đó nàng đem thiên thượng nhân gian giao cho Mai Hương, Vân Phạm và Thanh Yên, trừ mỗi tuần diễn xuất lúc ra tới một lần, cái khác đô giao cho bọn họ. Có việc liền đi Đế Sư Phủ tìm ta, trừ bọn ngươi ra không có ai biết ta ở tại Đế Sư Phủ. Thời khắc quan tâm Bắc Minh Phàm nhất cử nhất động, hắn gần đây yên ổn dọa người. Bất là cái gì hiện tượng tốt, nàng bỗng nhiên nghĩ tới Thái tử Bắc Minh Phàm. Cảm thấy hắn yên tĩnh có chút không bình thường. Hảo, chúng ta vẫn đang cố gắng, hai người nghe thấy Bắc Minh Phàm liền hơi thở lạnh lẽo. Ra thiên thượng nhân gian. Lại đi trà lâu một chuyến, lần này Bắc Minh Thành không ở, nàng xem nhìn tất cả đô tiến hành có điều không kiềm chế được hậu. Liền rời đi, trở lại Đế Sư Phủ. Sau buổi cơm tối, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đang thương lượng sự tình. Đột nhiên thanh ảnh bẩm báo, Hoàng đế Bắc Minh dã tới. Hai người đứng dậy đi nghênh tiếp. Đi tới nửa đường liền nhìn thấy một thân thường phục Bắc Minh dã thần sắc ngưng trọng mà đến. Lão tướng quân ở đâu? Mau dẫn chậm đi xem ơ siêu, Bắc Minh dã nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi cùng một chỗ. Không sợ hãi chút nào, mở miệng vội vàng nói. Tham gia Hoàng thượng Dạ Phi Nhi chào một tiếng, cũng không có hành lễ. Bắc Minh dã gật gật đầu, Hoàng thượng thỉnh cùng bàn tọa đến. Lão tướng quân thương nặng nhất, toàn thân gân mạch đứt từng khúc, nhiều chỗ gãy xương, tu vi bị phế, đến nay hôn mê bất tỉnh. Tuyệt Vô Hàn không đành lòng nhìn Dạ Phi Nhi. Còn là nói ra, này đó ác đồ, vậy mà đem lão tướng quân thương nặng như vậy. Phi Nhi nha đầu, chẳng có thẹn a, Bắc Minh Dã nhìn trước mặt Dạ Phi Nhi, trong lòng tự trách, bởi vì hắn hoàng gia, Dạ Hàng không thấy, hiện tại Liên lão tướng quân cũng sống chết không rõ. Hắn hoàng gia thiếu nàng quá nhiều, hoàng thượng nghiêm trọng, ăn lộc vua, vì quân san sẻ, đây là gia gia phải làm, chỉ sợ gia gia sau này không thể lại vì hoàng gia hiệu lực. Dạ Phi Nhi ở đây thay gia gia thỉnh từ, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Lúc này là thỉnh từ thời cơ tốt nhất, gia gia của nàng đã sớm nên về quê ở ẩn, vốn có liền tính toán lần này thắng lợi trở về xin mời từ. Ai cũng không nghĩ tới hội là như vậy thảm trạng, việc này dung trẫm và đế sư hảo hảo thương lượng một chút. Lại cho nha đầu một hài lòng trả lời, Bắc Minh Dã than nhẹ một tiếng. Hắn biết lão tướng quân trọng thương, thế nhưng lúc này thỉnh từ. Nhượng người trong thiên hạ thế nào nhìn hắn hoàng gia, hắn hiện tại còn không biết, Dạ Phi Nhi đã vì Đông Lam giải quyết nhiều năm vấn đề khó khăn. Hảo, Phi Nhi có thể đằng, mặc kệ gia gia của nàng có thể không khôi phục tu vi. Nàng cũng không thể lại nhượng gia gia tiếp tục vì hoàng gia cống hiến. Đằng vào trong phòng, Bắc Minh Dã thấy lão gia tử, toàn thân cột tấm ván gỗ. Sắc mặt tái nhợt, nhân cũng gầy gò rất nhiều, không phản ứng chút nào, khổ sở trong lòng muốn giết người. Hắn Đông Lam quốc trụ cột ngã, đây là vì hắn hoàng gia liều mạng một đời mệnh tướng quân. Mất nhi tử, hiện tại lại điểm bỏ mạng. Lão tướng quân, trẫm đến xem ngươi, là trẫm xin lỗi ngươi. Ta hoàng gia nợ ngươi quá nhiều, Bắc Minh Dã nắm lão gia tử tay. Mắt đô đỏ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lui ra, trở lại thư phòng chờ Bắc Minh Dã. Dạ Phi Nhi ngồi tĩnh tĩnh uống trà, không nói một lời, trầm mặc hồi lâu sau. Dạ Phi Nhi mới mở miệng, một hồi ta đem Tư Đồ Vân Cẩn ký tên hiệp nghị cấp Bắc Minh Dã. Bạc thì thôi, gia gia của nàng phục vụ quên mình đổi lấy quốc gia an bình. Lấy ít bạc không quá phận, hơn nữa này bạc là nàng muốn tới. Nàng bất hướng Bắc Minh Dã muốn bạc đã không tệ, dù cho hắn biết, dám nói một chữ không, vậy thử xem thử, đều tùy ngươi, bạc là ngươi nên được, Bắc Minh Dã coi như là minh quân, sẽ không hiểu. Tuyệt Vô Hàn lấy xuống mặt nạ. Khuynh thân lãm ở nhỏ nhắn xinh xắn Dạ Phi Nhi, sủng nịch theo mái tóc dài của nàng, tốt nhất là như vậy, thế nhưng hắn sinh kia hai nhi tử, ta cũng không dám ca tụng. Có câu gọi, cha nào con nấy, người xem Bắc Minh Phàm và Bắc Minh Tuấn trừ lớn lên có vài phần tượng hoàng thượng. Đâu còn có một chút hoàng thượng phong độ, ta cũng có điểm hoài nghi, bọn họ là không phải Bắc Minh Dã thân sinh. Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn một phiết, nói một tràng, nếu như bị Bắc Minh Dã nghe thấy chuẩn có thể tức chết. Cũng dám nói hắn hai nhi tử là con hoang. Phi Nhi, lời này cũng không thể nói lung tung. Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu thực sự là không sợ trời không sợ đất. Lời như thế nếu như bị hữu tâm nhân nghe đi, nàng liên một phút đồng hồ mệnh cũng không có. Ta biết, ở đây hoàng đế vì thiên, hoàng gia không cho nghị luận và chửi bới gì gì đó. Thế nhưng, trước ta sinh hoạt tại hiện đại, là ngôn luận tự do thời đại. Cho nên ta biết trường hợp bất đồng, nói chuyện phải chú ý, bất quá ta thói quen, đãn ta biết đúng mực đi tới nơi này, nàng lại vẫn muốn cấp hoàng gia làm việc, thật mệt a. Hết chương.